Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1302, Mưu tâm chi nhân. 5 ngày sau, xin hỏi là Dài công chúa điện hạ sao? Đúng, đây là bộ chỉ huy mới vừa lấy được tin tức. Cụ thể số người vẫn còn đang tại thẩm tra trong, bất quá ít nhất hẳn là tại 600 người trở lên. Tiếng gió hú bảo đóng quân đã áp dụng thu dụng. Bọn họ hẳn là sẽ ở nghỉ dưỡng sức sau theo đường bộ rời đi thành No Winter. Không, đây là chúng ta phải làm. Cực khổ ngài, xin ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Edith báo cáo xong sau. Vững vàng cúp micro, coi như trước mắt cấp bậc cao nhất truyền tin thủ đoạn. Tay cầm điện thoại đã thành bộ tham mưu không thể thiếu thiết bị. Chẳng qua là bị truyền khoảng cách hạn chế. Trước mắt có thể thẳng liền Lung Sơn cao điểm. Chỉ có kinh cức chấn bên ngoài không kỵ sĩ nơi trú quân mà thôi. Nàng mới vừa quay đầu lại, liền thấy được một mặt kinh ngạc tam đệ. Lan con đơ, có chuyện gì không? Cùng nhị đệ câu bất đồng. Edith lợi dụng quan hệ trực tiếp đem thông qua giáo dục tiểu học khảo hạch Lan điều vào bộ tổng. Tham mưu xem xét đến tam đệ tính tình càng nhanh nhẹn. Nàng cho là do tự xem tương đối ổn thỏa. Đương nhiên, cái này cũng càng thuận tiện nàng khoảng cách gần tán thưởng đối phương tại gặp phải đánh bại thời. Điểm thống khổ. A, không, không có gì. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai chị cả ngươi cũng sẽ đối với người cung kính có thừa. Lan ôm lấy một chồng tài liệu. Đi tới trước, lúc trước coi như là nói chuyện với cha. Ngươi cũng không khách khí như vậy qua. Ta cho là sau khi trưởng thành, ngươi não sức chứa sẽ hơi hơi tăng cao một chút như vậy. Edith lơ đánh nói, cùng cha nói như vậy, là bởi vì cha sẽ không làm gì ta. Nhưng Tilly Wimbledon là em gái của Laurent bệ hạ. Nếu như là nàng ở trước mặt ca ca nói thêm lên một câu ta vô lễ, ngươi cảm thấy nhà con đơ tiền đồ thì như thế nào? Nhưng ta luôn cảm thấy, ngươi đối với bệ hạ bản thân đều không có như vậy đúng đắn. Bởi vì bệ hạ là nam tính, thỉnh thoảng chiếm cứ chủ động ngược lại có thể sinh ra kỳ hiệu. Ấy, ta không quá rõ, lòng người là mưu lược cảnh giới tối cao, không hiểu mới bình thường. Edith nhún nhún vai, ngươi cho dù có muôn vàn bản lĩnh, không hiểu lòng người như cũ không cách nào trở thành người thắng cuối cùng. Chị, ngươi có thể dạy ta không? Lan mong đợi hỏi. Đương nhiên, Edith nhiều hứng thú quét mắt nhìn hắn một cái. Bất quá so với đơn thuần giảng thụ, bất cứ chuyện gì đều là tự mình thưởng thức hữu hiệu nhất. Nói thí dụ như câu ở điểm này liền làm đến khá vô cùng. Như thế nào, ngươi muốn thử một chút sao? Lan ngừng thì cảm thấy lạnh cả người vọt chạy lên não. Liên tưởng đến ca ca ở trong nhà thời điểm bộ dáng. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Cái đó, ta vẫn là chờ một chút đi. Bắc địa Chân Châu thu hồi ánh mắt. Ngươi tự quyết định, như được đại xá Lan vội vàng đổi một đề tài. Đúng rồi, ngươi cho điện hạ gọi điện thoại là báo cáo dân tị nạn an toàn đến tin tức sao? Edith gật đầu một cái. Dù sao Tilly điện lần kế tới liền hướng bộ tham mưu đã thông báo chuyện này. Đương nhiên trước tiên phải báo cho nàng mới được. Toàn bộ hành động cứu viện có thể nói đã vượt ra tất cả mọi người dự trù. Không kỵ sĩ không gần như chỉ ở ngắn ngủi hơn một tiếng bên trong liền lao tới 200 cây số bên ngoài chiến trường, cứu đại lượng dân tị nạn, còn một lần đánh bại quỷ kế của ma quỷ. Không sai, cái này cũng không phải là một trận thông thường săn giết. Xử lý sau lấy được đầu mối đến xem, dân tị nạn sợ rằng chẳng qua là địch nhân ném ra mồi nhử. Chân chính một kích chí mạng là giấu ở truy kích tiểu đội sau. Giả như đệ nhất quân thật sự phái ra đội ngũ cứu viện đi tiếp ứng thì như thế nào? Bởi vì khí trời không tốt, lộ trình quá dài, nghĩ phải nhanh chóng đến được thì nhất định phải khinh trang thượng trận. Đi cả ngày lẫn đêm, mà ma quỷ vì tận lực kéo dài truy kích thời gian, hoàn toàn là đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công tác phái. Chờ đến hai bên đụng vào nhau thời điểm, đội cứu viện sẽ phát hiện bọn họ đối mặt không chỉ là số người không thua kém chính mình địch quân, còn phải chống cự đến từ khủng thú tập kích. Coi như lập tức rút lui, cũng phải tại trong phong tuyết lặn lội gần trăm cây số. Cuối cùng có thể trốn về người có thể có bao nhiêu? Sợ rằng một cái cũng sẽ không có. Đây chính là ma quỷ đối với đệ nhất quân toàn diện co giúp lại làm ra lần đầu dò xét. Cho dù người sau đối với dân tị nạn không để ý chút nào, hoặc là căn bản liền không có phát hiện tiếng gió hú bảo phía bắc trận này đuổi giết, đối với ma quỷ mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chúng nó đại khái đã nhận ra được, người Grey Castle cùng Lang Tâm, Vĩnh Đông người tồn tại trên bản chất khác nhau. Coi như giết tới nhiều hơn nữa dân bản xứ cũng sẽ không đối với cuộc chiến thần ý thắng bại tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà mỗi tiêu diệt một nhánh cứu viện tiểu đội, liền sẽ khiến cho lực lượng của nhân loại nhiều suy yếu một phần. Nhưng không kỵ sĩ xuất hiện lệnh trận này phục kích trở nên ứng phó không kịp. Hết thảy hơi có chút giống như là một năm trước đây trận kia vọng bắc sườn núi pháo kích chiến địch. Nhân và đệ nhất quân từng người làm ra có lợi cho phán đoán của mình. Có thể kết quả lại một trời một vực, dù là Tilly không có phát hiện một cái khác chi ẩn giấu ở phía sau địch quân, chiến cuộc cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cuối cùng phi hành đội an toàn trở về, mà lưu vong các nạn dân là may mắn chạy thoát, hoàn toàn có thể được xưng là một trận đại thắng rồi. Không kỵ sĩ thật là lợi hại a, Lan thở dài nói. Không chỉ tiêu diệt mấy chục con cuồng ma, vẫn còn đang tại bốn phía phục quân dưới tình huống toàn thân trở ra. Coi như là quá khứ hội liên hợp thánh hữu quân, cũng rất khó làm được một điểm này chứ. Đúng vậy, quả thật giỏi lắm, thở dài, Edith đem hai chân giá đứng ở mặt bàn, chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Nhất thời có chút hưng thịnh ý trơ trụi, Lan giật mình, ngươi dường như có chút không vui. Không vui ngược không thể nói, chẳng qua là cảm thấy bộ tham mưu chẳng mấy chốc sẽ trở thành bãi thiết. Ôi chao, tam đệ trợn to hai mắt, bốn chiếc thiên hỏa hào liền có thể bức lui hơn 200 con ma quỷ. Nếu như đệ nhất quân có 100 chiếc, thậm chí 1000 giá thiên hỏa hào đây. Edith cười một tiếng, như thế chỉ cần một câu nói, nơi nào có địch tình liền phái không kỵ sĩ đi nơi nào liền có thể. Mưu lược cùng tính toán đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trước một câu nói đảm nhiệm ai cũng biết nói, như đến bước này, bộ tham mưu không phải là trưng bày vậy là cái gì? Trên thực tế, nàng tại lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể tự do phi hành máy móc thời điểm, liền đã ý thức được nó tích chứa to lớn quân sự tiềm lực. Sau đó cùng Laurent đàm luận đến nhiều nhất cũng là liên quan với không kỵ sĩ vận dụng. Thậm chí nàng vẫn còn đang tại bộ tham mưu tổ bên trong xây một cái đặc biệt nghiên cứu không quân chiến thuật tiểu tổ, để cầu có thể mức độ lớn nhất lợi dụng loại này vũ khí mới. Bất quá khi nó thật sự tại trận đầu trong tỏa hào quang rực rỡ thời điểm, Bắc Địa Chân Châu lại cảm thấy một tia tiếc nuối, bởi vì không kỵ sĩ ưu thế quá mức rõ ràng, ngược lại khiến cho mưu lược tầm quan trọng giảm xuống. Tại kỵ sĩ thời đại, bài binh bố trận cùng chiến thuật quy định lớn có chú trọng, mà bây giờ là không thể nghi ngờ giản hóa rất nhiều bởi vì không quân nắm giữ tầm mắt lên ưu thế, có thể khiến cho tình báo chiến trường gần như trong suốt. Đồng thời cộng thêm cực mạnh di động năng lực, đủ để gián đoạn toàn bộ khu giao chiến vực. Nói cách khác, chỉ cần có thể chiếm cứ bầu trời, liền có thể hoàn toàn nắm giữ phe địch nhất cử nhất động. Mà tình cảnh địch nhân là hoàn toàn ngược lại, mặt đối với thế cục cơ hồ là đen kịt một màu. Trừ bỏ bị động bị đánh bên ngoài, rất khó làm ra hiệu quả ứng đối. chớ đừng nhắc tới bệ hạ còn tiết lộ qua. Thiên hỏa hào vẻn vẹn vừa mới khởi bước mà thôi, liền tương đương với súng kíp so sánh với ở hiện tại Mark một hình, nói như vậy. Chúng ta liền trở về thành Vĩnh Dạ tốt rồi. Lan thấp giọng nói, chỉ sợ lúc này đã trễ. Edith khẽ cười âm thanh, có thể ngồi vào cái chỗ ngồi này, ta chỉ sợ đắc tội không ít người. Ngươi cảm thấy những người đó sẽ để cho ta an hưởng cuộc đời còn lại sao? Nàng đương nhiên biết, nếu như người nắm quyền là Laurent mà nói, tự nhiên hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nhưng nàng chưa bao giờ đạt lấy xấu nhất khả năng tới suy tính vận mệnh. Bởi vì cái kia ác ý tràn đầy lời nói chung quy có thể thương tổn được người khác. Ta biết, bảo vệ ngươi, Lan cắn môi một cái nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi địa vị bây giờ cùng năng lực sao? Nếu ngươi trèo không tới cao vị, như vậy lời nói suông vẫn là thiếu nói thật hay? Nàng cảm thấy một cổ sảng khoái tự nhiên nảy sinh, nếu không kết quả chỉ có thể hỏng bét hơn. Tỉ như những cừu nhân kia ở ngay trước mặt ngươi, đem ta, Edith bỗng nhiên ngậm miệng lại. Bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, rất nhanh phim Centic đẩy cửa đi vào. Đại nhân, nguyên lai ngài ở chỗ này. Làm sao, có mới tình báo đưa đến? Nếu như là liền tốt rồi. Phất Hiểu thần quang ló đầu ra đau biểu tình. Ta mới vừa kiểm tra một hồi không kỵ sĩ trại huấn luyện vật liệu nhu cầu danh sách. Sợ rằng gần đây hậu cần kế hoạch cũng phải trọng biên. Ồ, ngài có lẽ còn không biết. Bọn họ mấy ngày nay liền dùng hết gần 10.000 phát đạn. Cái này còn không bao gồm chính thức đánh ra thời điểm tiêu hao. Phim khổ não nói, mà những học viên kia tổng cộng mới 20-30 người, cái này nhu cầu đã bù đắp được súng kíp doanh 10 cái ban hao phí. Chớ đừng nhắc tới còn có dầu cháy, máy bay bộ phận chờ dự trữ. Ta cảm thấy nếu là số lượng của bọn họ lại bay lên mấy phen, hậu cần như thế nào mới có thể chú ý tới a? Ếch, đại nhân, Lan đột nhiên phát hiện, trên người tỉ tỉ cái kia cổ lười biếng chẳng biết lúc nào đã quét một cái sạch sẽ. Edith theo chỗ ngồi đứng lên, hời hợt trả lời, loại công việc này liền từ ngươi tới dẫn đầu hoàn thành. Vô luận như thế nào đều phải bảo đảm ở không kỵ sĩ tiếp tế. Tiếp lấy nàng nhìn về Lan, ngươi còn ngẩn người tại đó làm gì? Là... người sau nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại, cùng ta đi phòng tình báo, bây giờ còn xa không tới lúc nghỉ ngơi đây. Edith sạch sẽ gọn gàng mà vén lên sợi tóc, xoay người hướng ngoài phòng đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?